Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của hắn như vực sâu nhuốm máu, nếu nhìn kỹ, dường như còn có thể thấy núi thây biển máu, nhật nguyệt tinh thần nổ tung bên trong, sông núi cây cỏ sụp đổ trong đó. Triệu Vân tỉnh lại, tinh nguyệt cổ thần cũng đang truyền âm, kêu gọi Triệu Vân. Những manh mối mà Quy Thiên lão quân có thể nhìn ra, lẽ nào nàng lại không thấy? Chỉ trách thân phận của Triệu Vân quá đặc biệt, lại còn đang ở thần giới. Hắn bại lộ thế này, chắc chắn sẽ bị bốn phương tám hướng vây công. Nếu còn ý thức tỉnh táo thì không sao, nhưng chớ trêu thay hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Triệu Vân tỉnh lại, người cũng đang kêu gọi còn có Chỉ La. Là nàng đã sơ suất, lẽ ra nên để Quy Dương ngủ thêm mấy ngày nữa. Việc này gây ra một biến cố, nói không chừng còn là một tử kiếp. Đối với lời kêu gọi của hai người, Triệu Vân không hề đáp lại, chỉ có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên bên cạnh hắn. Tâm ma kiếp đáng sợ đã hoàn toàn nhấn chìm tâm trí hắn, ma sát nhuốm máu như một màn đêm đen che trời phủ đất. Vết thương tinh nguyệt chữa trị cho hắn không tệ, nhưng một khi đã nhập ma, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất giết. Quy Thiên lão quân quát lên một tiếng đanh thép, lại lần nữa thúc giục bản mệnh bỏ tháp. Triệu Vân thấy vậy, cười một cách ghê rợn. Hắn không có ý thức, cũng không có sợ hãi, tiện tay vung ác thần chiến mâu lên, một côn bá thiên tuyệt địa, lần thứ hai hất văng bảo tháp. Âm thanh chói tai như sấm sét vang lên, lôi quang rực rỡ nổ tung khắp bầu trời. Quy Thiên lão quân lại hừ một tiếng trầm đục, còn bị chấn lùi lại nửa bước. Chưa kịp để hắn thở, Triệu Vân đã cuốn theo ma khí tấn công tới, tiểu bán thần quèn cũng dám tấn công ta. Quy Thiên lão quân gầm lên, một hơi tế ra chín thanh kiếm. Kiếm đều là hảo kiếm, đều là thần binh, đều đen như than củi. Quy Thiên kiếm trận. Người biết hàng đều thốt lên một câu như vậy. Đúng vậy, là kiếm trận, một kiếm trận được tạo thành từ 9 món thần khí. Tiếng kiếm rít chói tai xé rách bầu trời, 9 thanh thần kiếm kia như 9 dải ngân hà, dàn trận trên hư không, vạn đạo kiếm quang lóe lên, bổ trời chém đất, khiến người xem bên ngoài đều hít một hơi khí lạnh. Chuẩn đế thần tung đại chiêu quả nhiên cường hãn, đòn tấn công như thế này đủ để trong nháy mắt miểu sát thần minh. Cho dù là chuẩn đế thần cùng cấp cũng chưa chắc đỡ nổi. Triệu Vân trúng chiêu, ma khu bị chém ra những khe rãnh ngang dọc, bị xé thành 7-8 mảnh. Thế nhưng, hắn là Đại La Thánh Tử, là người tu luyện trường sinh quyết, sức mạnh tái sinh bá đạo vô song, cộng thêm việc đã nhập ma, có sự gia trì của ma tính, toàn thân vết thương đều phục hồi trong nháy mắt. Kiếm tốt. Triệu Vân nhếch mép, đạp lên ma sát bay thẳng lên trời, một mâu đâm thẳng lên thiên vũ. Sau đó là cảnh tượng quen thuộc, thấy hắn khuấy động càn khôn dữ dội. Khuấy cho hư không sấm chớp vang rền, cũng khuấy cho chín thanh thần kiếm bay tán loạn, còn có vạn đạo kiếm quang kia cũng đồng loạt vỡ nát. Vẫn chưa xong đâu. Quy Thiên lão quân phất tay áo, tung ra 99 cây chiến kỳ. Chiến kỳ phần phật trong gió, khắc đầy thần văn cổ xưa, cắm đầy trên hư không. Lại là đại trận, có lôi đình bay múa, có liệt hỏa thiêu đốt, cực kỳ hủy diệt, ma khu mà Triệu Vân vừa tái tạo lại một lần nữa nổ tung. Quy Thiên lão quân cũng rất chuyên nghiệp, lại thêm cho hắn chút gia vị. Diễn hóa ra một vầng mặt trời nóng rực và một vầng trăng sáng tỏ, bên ngoài là một bầu trời sao rộng lớn, vô số tinh tú treo lơ lửng. Đòn này suýt chút nữa đã tiễn Triệu Vân đi luôn. May mà hắn là kẻ chịu đòn tốt, đã chống đỡ được đòn tấn công hủy diệt. Để hắn đứng vững được gót chân, chắc chắn là tai ương của kẻ nào đó. Dưới ánh mắt của thế nhân, hắn giơ cao chiến mâu, triệu hồi hàng tỷ tia sét. Lôi điện ẩn chứa thiên uy, lần này còn có thêm ma tính đáng sợ. Sức sát thương như trẻ tre, đánh cho 99 cây chiến kỳ tan tác, luôn cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng bị hủy diệt sạch sẽ. Thật sự đã coi thường ngươi rồi. Khóe miệng Quy Thiên lão quân đã có máu tươi chảy ra. Liên tiếp hai đòn tấn công khiến cho tâm cảnh hắn kinh hãi. Hắn đường đường là một chuẩn đế thần thật thụ, tế ra đại thuật sát sinh mà lại không hạ được một tiểu bán thần. Nếu là cùng cấp, đối phương đâm một mâu tới, chẳng phải sẽ khuấy hắn thành một đống nát bét hay sao? Mạnh quá rồi. Chuẩn đế thần còn kinh ngạc, huống chi là khán giả bên ngoài. Vẫn là các bậc lão bối nhìn thấu triệt hơn, Triệu Vân hiện giờ, đấu chiến tâm cảnh có lẽ không bằng lúc bình thường, nhưng sức mạnh của hắn, do tẩu hỏa nhập ma, do ma lực gia trì, đã vượt lên trên cả trạng thái tỉnh táo. Thảo nào chúng thần lại bị thua thiệt ở tiên giới. Những người thường nghe truyền thuyết, hôm nay đã được chứng kiến truyền thuyết. Oanh! Bùm! Bên ngoài thần triều thành, biển người chen chúc, tiếng nổ cũng vang trời dậy đất. Bán thần đối đầu chuẩn đế thần, Triệu Vân nhập ma cùng Quy Thiên lão quân đánh nhau trời long đất lở. Từ trên tường thành nhìn xuống, đó là một vùng trời đất sấm vang chớp giật. Không gian đang sụp đổ. Càn khôn đã nghịch loạn. huyết quang và ý hủy diệt đan xen vào nhau, thật thống khổ. Không ít tiểu bối đều ôm đầu, xem cuộc chiến mà thất khiếu chảy máu. Cũng phải thôi, căn cơ yếu kém, xem náo nhiệt thôi cũng nhức đầu, đều là bị tiếng gầm rú của đại chiến làm chấn động. Bọn họ như vậy đã là may mắn rồi. Nhìn dưới chân tường thành, đã có một đám người ngã gục. Hoặc là bị ánh sáng làm cho mù mắt, hoặc là bị chấn động đến hôn mê. Ngay cả những lão bối đạo hạnh không tầm thường cũng phải dựng lên quang thuẫn hộ thể, lại còn phải lùi lại liên tục bởi vì dư uy của trận đại chiến quá kinh khủng. Núi non bốn phía đã sụp đổ gần hết, ngay cả tòa cổ thành khổng lồ này cũng bị chấn động đến mức rung lên bần bật. May mà chạy nhanh, trong một góc đám đông, lão đạo sĩ râu bạc trắng lại lẻn về, nhìn trận đại chiến mà trong lòng không khỏi run rẩy. Đêm đó, đầu óc hắn uống nước thế nào mà lại dám đi cướp bóc Triệu Vân chứ, bây giờ vẫn còn giữ được mạng đúng là vạn hạnh. Triệu Vân, tỉnh lại. Vẻ mặt ngưng trọng của Tinh Nguyệt và sự thổn thức của lão đạo sĩ râu bạc trắng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nàng vừa là người xem, cũng là người tham chiến, muốn trợ chiến cho Triệu Vân, cùng nhau chống lại Quy Thiên lão quân. Thế nhưng, Triệu Vân đã nhập ma, không còn ý thức tỉnh táo, lục thân không nhận, lúc tấn công Quy Thiên lão quân cũng tiện tay tặng cho nàng một gậy, hơn nữa ra tay không hề nương nhẹ, một vị nữ thần tôn quý suýt chút nữa đã bị đánh nát thần khu. Đừng tự tìm phiền phức nữa. Bên ngoài truyền đến giọng nói của một người truyền âm cho Tinh Nguyệt, nhìn kỹ lại, chính là lão đầu tròn trịa lúc trước bán lôi đình cho Triệu Vân. Người tuy đang đứng trên tường thành, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc ông ta khuyên giải Tinh Nguyệt. Ông ta nói cũng là lời thật lòng. Vĩnh Hằng Thể khi nhập ma rõ ràng đã mất đi tâm trí, cũng chẳng phân biệt ai với ai, chỉ cần dám đặt chân vào vùng trời đất đó, bất kể nam nữ già trẻ, cho dù là tức phụ của hắn, cũng sẽ bị đánh không tha. Tình huống như vậy mà còn cố lao về phía trước thì không phải là giúp đỡ, mà là tìm đường chết. Đạo lý này Tinh Nguyệt tất nhiên hiểu rõ, sau khi ăn một gậy, nàng cũng đã có bài học, xoay người độn vào hư vô, không còn tung tích. Dĩ nhiên, nàng không phải đã bỏ đi, mà là đi dạo một vòng bên ngoài rồi lại quay trở lại, còn cải trang thành nam nhân, trà trộn vào đám đông. Giữa biển người mênh mông, nàng tìm thấy Quy Dương một cách cực kỳ chính xác. Lát nữa, nếu tình hình không ổn, nàng không ngại bắt cóc Quy Dương làm con tin. Quy Thiên lão quân còn có thể ý lớn hiếp nhỏ, vậy thì nàng cần gì phải giữ thể diện nữa. Nói đến Quy Dương, sắc mặt hắn đã trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn vừa kinh ngạc vừa kinh ngạc về chiến lực của Triệu Vân, kinh hãi về nội tình của Vĩnh Hằng Thể. Cảnh giới bán thần thôi mà. Lại có thể đấu ngang sức ngang tài với chuẩn đế thần, có mấy lần còn trọng thương cả thúc tổ nhà hắn. Mạnh mẽ đến mức như vậy, hắn chỉ có thể hít khói từ xa. Kèm theo một tiếng nổ lớn, bầu trời lại sụp đổ một nửa. Sau đó, liền thấy Quy Thiên lão quân rơi xuống từ hư vô, trên thân thể chuẩn đế thần có huyết quang nở rộ. Nhìn Triệu Vân, cũng chẳng khá hơn là bao, nửa thân thể đã nổ thành huyết nhục. Ta nhất định sẽ chém ngươi. Quy Thiên lão quân mặt mày hung tợn, cuốn theo một vùng thần hải. Một chuẩn đế thần mà không áp chế nổi một tiểu bán thần khiến lão ta vô cùng phẫn nộ. Khí thế và uy áp của lão trong khoảnh khắc đã leo lên đến đỉnh cao hơn. Dòng máu tươi đẹp làm sao? Triệu Vân cười ma mị, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, đôi mắt ma tính tràn đầy bạo ngược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí thế của Quy Thiên lão quân tăng lên, hắn cũng không hề yếu thế, huyết sát ngút trời cuồn cuộn dâng trào. Quy Thiên gầm lên một tiếng, thần hải che trời nhấn chìm cả một vùng trời đất. Triệu Vân đứng không vững, lập tức bị nuốt chửng, huyết sát cũng tiêu tan không ít, còn chưa chịu trói. Tiếng quát giận dữ này của Quy Thiên lão quân như sấm sét vang rền, có thể nói là vô cùng ra vẻ. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng kiếm ngân chói tai, vẫn là chín thanh thần kiếm kia, hóa thành kiếm trận hủy diệt, chém về phía Triệu Vân. Thần hải nhỏ nhoi mà đòi nhốt được ta. Triệu Vân gầm lên một tiếng chấn động trời xanh, dùng ma sát hóa thành đao, chém toạc thần hải, tựa như một con dao long lao vút ra từ bên trong, vừa lúc chín thanh kiếm giết tới, bị hắn một gậy quét bay ra ngoài. Quy Thiên lão quân hộc máu, bị dư uy của ma sát đánh bay một cánh tay. Lão ta muốn thở một hơi, nhưng Triệu Vân không cho cơ hội, hồng mông chi hải cuộn theo ma sát ngút trời, che trời lấp đất ập đến. Lão cũng là do một phút lơ là, đã bị nhấn chìm vào trong hồng mông. Dù sao cũng là chuẩn đế thần. Tự có nội tình cường hãn, lập tức đã giết thoát ra ngoài. Chỉ thấy lão ta một bước lên trời, lại thôi động bản mệnh pháp khí, một thác thần từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một thương đánh nát trời xanh, khuấy động cả càn khôn bao la. Thác thần tuy mạnh nhưng không chống đỡ nổi ma sát của hắn, vỡ tan thành một vùng ánh sáng. Tốt lắm! Quy Thiên lão quân nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, lại thi triển đại thuật sát sinh. Triệu Vân còn cuồng bạo hơn lão ta, không hề phòng ngự, cứ lao tới là đánh. Oanh! Bùm! Lại là một loạt tiếng nổ vang trời, hai người một nam một bắc thi triển bí thuật đối đầu nhau. Bên ngoài, càng nhiều người dụi mắt, rõ ràng đã không còn nhìn rõ hư thực, chỉ thấy hai bóng người mờ ảo tung hoành trên cửu thiên, mỗi lần va chạm, tất có một dị tượng hủy diệt sinh ra. Tên đó không thể bị đánh chết sao? Rất nhiều người nuốt nước bọt, họ đã tận mắt thấy Triệu Vân bị đánh nổ hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng tái tạo lại được. Hơn nữa, mỗi lần tái tạo lại cuồng bạo thêm một phần, ma lực đáng sợ càng đánh càng hùng hậu, dường như sức mạnh của hắn là vô tận. Đừng quên, hắn là truyền nhân của Tự Tại Thiên. Không ít lão bối vuốt râu. Thân mang vạn pháp trường sinh quyết, muốn đánh gục hắn, cần phải có sự áp chế tuyệt đối mới được. Vĩnh Hằng Thủy Tổ không còn, Cửu Thế Thần Thoại không còn, lại xuất hiện một kẻ còn yêu nghiệt hơn. Lão phu bấm ngón tay tính, lão giả Quy Thiên sắp lật thuyền trong mương rồi. Bên ngoài thành chiến đấu hừng hực khí thế, trên tường thành cũng bàn tán sôi nổi. Người xem mà, vốn thích những cảnh tượng náo nhiệt, động tĩnh càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng nhàn nhã như vậy, nhìn vào trong thành, vẫn có người đang bày sạp hàng, ví như người khách hồng trần có tướng mạo y hệt Tử Y Hầu kia, trông có vẻ lạc lõng khác thường, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng đá, yên lặng ngồi đó, không hề nhúc nhích, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rắc, tiếng nổ vang động cả trời xanh cũng không át được âm thanh giòn giã này. Nghe thấy tiếng đó, các vị thần minh lão bối trong đám người xem đều nhướng mày thật cao. Tiếng rắc rõ ràng là có thứ gì đó đã vỡ. Thứ gì đã vỡ? Là bản mệnh khí của Quy Thiên lão quân đã vỡ. Chuẩn đế thần khí vốn cứng rắn vô cùng, nhưng thứ Triệu Vân cầm trong tay lại là đế thần binh thật sự, bị đập thêm mấy gậy, chẳng phải là nổ tung rồi sao? Nói nổ tung cũng không chính xác, bảo tháp vẫn còn một nửa chưa vỡ, mang về sửa chữa vá víu, vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Bản mệnh khí bị trọng thương, ngụm máu tươi này của Quy Thiên lão quân phun ra trông vô cùng bá khí, lão ta cứ tưởng mình rất giỏi. Nhưng đánh rồi mới biết, tên ma đầu họ Triệu này là một con súc sinh. Giờ này không ra, còn đợi đến khi nào? Chuẩn đế thần đã hoảng, một tiếng gầm rú truyền khắp cửu tiêu. Đừng nói, thật sự có kẻ không biết điều, đầu đội thần khí lao ra. Đó là một lão giả, tựa như quỷ ảnh, ngoài bản mệnh khí của lão ra thì không thấy rõ gì khác. Vừa nhìn đã biết, người này trước khi phong thần là một nhân tài chuyên về ám sát, chỉ mong một kích tất sát. Chết đi, chỉ nghe lão giả thần minh quát lạnh một tiếng, tung ra một đạo kiếm quang như kinh hồng. Đúng là một đòn tuyệt sát, một kiếm liền bổ đôi Triệu công tử, kiếm ý mang tính hủy diệt. Cơ hội tốt. Quy Thiên lão quân vốn đã độn vào hư không, lại từ trên trời giết trở về. Nhưng lão ta vẫn đánh giá thấp Vĩnh Hằng thể khi nhập ma, dù bị bổ đôi, hắn vẫn đang vung vẩy chiến mâu, đến nỗi lão ta chân trước vừa tới, còn chưa kịp ra đòn, chân sau đã bị Triệu Vân một gậy quật bay đến tận 9 tầng mây, thân thể chuẩn đế thần suýt chút nữa đã nổ thành thịt nát xương tan. Triệu Vân thiên hạ vô địch thủ, đánh Quy Thiên biến thành cẩu. Kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cứ thế la hét, như U Linh, thần xuất quỷ một. Người đời kinh ngạc, cũng đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Quy Thiên lão quân tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn là một chuẩn đế thần hàng thật giá thật. Kẻ nào lại to gan lớn mật, trắng trợn chửi rủa như vậy? Nhìn qua, không ai tìm được ngọn nguồn của giọng nói. Nghĩ lại cũng đúng, đã dám chửi thì chắc chắn người ngoài không tìm ra. Thông thường, loại người này đều là những lão già không an phận. Cũng tại Quy Thiên bản tính không tốt, chuyện ỷ mạnh hiếp yếu đi đến đâu làm đến đó, thành ra gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Vừa hay hôm nay gặp đúng thời đúng cảnh, kẻ thù lại không thể thỏa mãn cái miệng một phen sao. Hắn không rảnh để ý tới chúng ta. Vẫn là Viên lão đầu, như một ông cụ, chắp tay xem kịch vui. Kẻ chửi rủa, lão chính là một trong số đó. Lúc chửi đã dùng bí pháp nên không ai tìm ra được ngọn nguồn. Lời của lão vẫn không sai. Nếu là ngày thường, có kẻ dám mắng Quy Thiên lão quân như vậy, gã kia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Còn bây giờ, hắn bị Triệu Vân phang cho một gậy, đầu óc ong ong một mảnh, đừng nói là đi tìm kẻ chửi mình, ngay cả bản thân họ gì cũng quên mất rồi. Hắn không nghe thấy, nhưng có người nghe thấy. Kia chẳng phải. Quy Dương vẫn còn đứng được ra đó sao? Nhìn khắp toàn trường, ngoài Quy Thiên lão quân ra thì hắn là người khó xử nhất. Thúc tổ bị người ta đánh cho tơi bời, hắn là cháu trai đây không khó xử mới là lạ. Lão già, chạy đi đâu? Triệu Vân đã tái tạo lại thân thể, tiếng cười gần đầy ma tính. Còn về lão già trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ vị thần minh kia. Một kiếm tuyệt sát trước đó đánh hắn rất đau, đau đến mức hắn có chút bốc hỏa. Ngọn lửa giết chóc này phải dùng thần minh để tế ma sát. Vị thần minh kia chân cẳng lanh lẹ, tung ra một kiếm rồi quay người biến mất không thấy tăm hơi. Không thể không nói, bản lĩnh chạy trốn của lão đúng là có một không hai. Ngay cả người có nhãn lực cao như tinh nguyệt cổ thần cũng không tìm được tung tích. Chỉ thấy một người sống sờ sờ cứ thế bốc hơi giữa đất trời. Tìm không thấy cũng không sao, có người bổ một đao. Chỉ thấy một đạo thần hồng xuất hiện kinh người, đánh vỡ hư không, cũng ép vị thần minh kia phải hiện thân. Vẫn chưa hết, Sau thần hồng là một đạo kiếm khí, một đòn đã chém lão bay ngược trở về. Không ngờ Triệu Vân còn có trợ thủ mai phục ở bên ngoài, cũng không hẳn, biết đâu lại là kẻ thù của vị thần minh kia. Một kiếm chém người ta bay ngược về, phải có thù oán lớn đến mức nào chứ? Người đời lại bắt đầu bàn tán, đưa mắt nhìn bốn phương, đặc biệt là các lão gia hỏa, ánh mắt sâu thẳm nhất. Không biết là ai ra tay, ẩn mình quá kín kẽ, đến nửa điểm dấu vết cũng không tìm ra. Kẻ nào tính kế lão phu? Lão giả thần minh gầm lên giận dữ, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Từ trước đến nay toàn là lão dở trò mờ ám, hôm nay lại bị người ta bồi cho một nhát, chớ trêu thay lão vẫn không biết là ai. Là ai cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Triệu Vân đã lao đến, một thương đâm thủng thần khu, đánh cho nhục thân của lão nát bét. Cứu ta! Vị thần minh một giây trước còn đang gào thét giận dữ, giây này đã bị ma sát nuốt chửng nguyên thần. Triệu Vân lục thân không nhận, không hề nương tay chút nào, trực tiếp hủy đi chân thân của lão. Lão giả thần minh chết đi vô cùng uất ức, lão đến đây để giết người, kết quả không diệt được Triệu Vân mà lại tự tiễn mình lên đường. Người vẫn còn sống. Tinh Nguyệt cổ thần khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng bất định. Nàng cũng không tìm ra người ra tay, nhưng nàng nhận ra đạo thần hồng kia. Vù vù, ma sát nhuốm máu thần minh, càng trở nên hung bạo, sóng lớn ngập trời cuồn cuộn bao phủ đất trời. Người đời đều tim đập thình thịch, đồng loạt lui về thần thành, ngay cả thần minh cũng vô cùng kiêng dè. Vĩnh Hằng thể nhập ma quá mạnh, một thương đã hủy diệt một vị thần. Hắn mà ra tay đại khai sát giới thì chẳng phải sẽ là thi sơn huyết hải hay sao? Chạy rồi, tên kia chạy rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, khiến ánh mắt của người đời đều hướng về phía hư không. Kẻ được gọi là đã chạy, chính là Quy Thiên Lão Quân. Lão cuối cùng cũng đã hoàn hồn, nhưng lại bay lên trời cao bỏ trốn. Có câu nói thế nào nhỉ, đàn ông mà. Hèn nhát một hai lần cũng chẳng sao, và Quy Thiên Lão Quân bây giờ chính là đang có suy nghĩ như vậy. Đơn đả độc đấu, lão không hạ được Triệu Vân rồi, lão phải tìm một nơi mát mẻ nghỉ ngơi trước đã. Đợi thần minh mạnh hơn giáng lâm rồi quay lại giết cũng không muộn. Suy nghĩ của lão rất hay, nhưng hiện thực lại không diễn ra theo kịch bản mà lão muốn. Triệu Vân một bước vượt qua chín tầng trời, cuốn theo ma sát ngập trời, đuổi giết phía sau không buông. Thấy vậy, những người vừa lui vào thần thành lại ló đầu ra, đuổi theo xem náo nhiệt. Lúc này không ra, còn đợi khi nào? Vẫn là tiếng gào thét như vậy, Quy Thiên Lão Quân gào đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Lão đâu chỉ hèn nhát, mà còn sợ đến mức tâm thần run rẩy. Triệu Vân quá yêu nghiệt rồi. Lần này, không ai lao ra giúp đỡ, chỉ sợ sẽ trở thành vị thần minh thứ hai kia. Triệu Vân múa thương, một gậy đập sập một ngọn núi lớn cao 8.000 trượng. Tuy chỉ là trong lúc bị đánh bay, Quy Thiên Lão Quân như một bao cát đẫm máu, văng ngang ra ngoài. Dùng máu của ngươi tế ma sát của ta. Triệu Vân cười gằn, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ, hung bạo đến vô biên. Vẫn là một thương, bá đạo hơn cả đòn trước, đánh cho càn khôn đảo lộn. Quy Thiên Lão Quân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sắc mặt trắng bệch viết đầy hai chữ sợ hãi. Một đòn này, lão không đỡ nổi. Cho dù có thể đỡ được, cũng chưa chắc sống sót rời khỏi mảnh trời này. Cong! Vào thời khắc nguy cấp, từ phía chân trời xa xôi có tiếng chuông vang vọng, uy nghiêm trang trọng. Sau đó là một đạo Phật quang hiền hòa, từ chân trời chém tới. Triệu Vân bị một đòn đánh trúng, lại bị chém bay mất nửa người. Ngay cả ác thần chiến mâu trong tay cũng văng ra xa, đập tan một ngọn núi nguy nga ở phía xa. Người đời thấy vậy đều kinh ngạc thốt lên. Không sai, là Phật, ánh sáng của niệm lực chiếu rọi chín tầng trời. Đó là một cái đầu chọc lóc, vầng trán sáng bóng. La giả tôn giả, người có kiến thức rộng rãi, một lời đã nói ra tên của người này. Nghe vậy, hơn 9 phần 10 khán giả đều lộ vẻ kiêng dè. Phật, không phải là truyền thừa bình thường. Dính dáng nhân quả với họ, cả đời cũng không thoát ra được. Sao đâu cũng có ngươi. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, không ngờ La giả lại đuổi tới tận thần thành. Thí chủ, sát niệm của ngươi quá nặng. La giả bước trên trời tới, lời nói như sấm rền. Rốt cuộc khó thành chính quả. Các lão gia hỏa tụm lại, nói nốt nửa câu sau cho hắn. Phật môn mà. Lúc nào cũng có vài câu thoại kinh điển, có việc hay không cũng lôi ra nói một phen. Như La giả tôn giả, trông rất ra dáng ra vẻ, đây đều là chiêu trò quen thuộc trước khi ra tay. Được cứu rồi. Quy Thiên Lão Quân vừa thoát chết trong gang tấc liền chạy về phía La giả tôn giả. Như người đời đã nói. Phật không phải là truyền thừa bình thường, phần lớn là chuyên khắc chế ma đạo. Quả nhiên, La giả vừa xuất hiện, Phật quang đã chiếu rọi khắp chư thiên, chiếu cho ma sát của Triệu Vân tan vỡ từng mảng. Còn có cả Phật âm quỷ dị, Phật văn hiền hòa, đều khiến Triệu Vân đau đớn khác thường. Tịnh thế chú. Là diệt thế chú. Các lão gia hỏa trầm ngâm một tiếng. Chú của Phật gia, cái nào cũng hung hãn, cái sau bá đạo hơn cái trước. Mà diệt thế chú này chính là một trong số đó, một khi thi triển tất sẽ thấy máu. không ngờ lại đột phá rồi. Lời này là của Tinh Nguyệt cổ thần, nàng khẽ nhíu mày. Ngày đó, La Giả lục căn không thanh tịnh, nàng đã tận mắt chứng kiến. Trong tình cảnh như vậy mà vẫn có thể tiến thêm một bước, quả thực khiến nàng kinh ngạc. Án, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng. Lục tự đại minh chú của nhà Phật, cộng thêm cái chán bóng loáng của La Giả, hợp lại chính là khí thế. Từ khi hắn giáng lâm, cả đất trời đều bị Phật quang bao phủ, vô số Phật văn hiển hiện, mỗi một chữ đều rực rỡ như sao trời. Còn có tiếng chuông uy nghiêm kia, vang vọng như sấm rền, không lúc nào không vang động. Quá nhiều người phải hậm hực, không chịu nổi sự xung kích của Phật âm. Kẻ mạnh như thần minh cũng phải lui tránh ba phần. Người xem bên ngoài còn như vậy, huống chi là Triệu công tử trong chiến trường. Ma sát đang cuồn cuộn dâng trào bỗng chốc vỡ tan từng mảng lớn. Thần thái của hắn cũng biến đổi, không nói rõ là hung bạo hay đau đớn, trông dữ tợn như ác quỷ. Nhiều ngày không gặp, gã đầu chọc kia vậy mà đã bước vào chuẩn đế thần cảnh. Con đường tu luyện của Phật môn khác với chúng ta, chỉ cần được thờ phụng nhiều cũng có thể được đẩy lên. Niệm lực mênh mông như vậy, vọng sơn của hắn không biết đã nhận bao nhiêu hương khói. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng dính dáng nhân quả với hắn, không khéo lại bị độ hóa thành tín đồ. Vì La Già, bên ngoài lại dấy lên một làn sóng bàn tán. Bất kể già trẻ, ai nấy đều lùi lại, ánh mắt nhìn nhà Phật không rõ là kính sợ hay e ngại, không một ai dám tiến lên. Thí chủ, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Giọng La Già tôn giả như hồng trung, vang vọng khắp bốn biển tám cõi. Chỉ một câu ngắn ngủi lại ẩn chứa diệt thế chú, là một đòn công kích thẳng vào linh hồn. Pháp này quả thực bá đạo vô song, kẻ mạnh như Triệu Vân cũng vì nó mà khí thế giảm đi ngàn trượng. Không hổ là đồ đệ của Vọng Sơn, Quy Thiên lão quân thầm nghĩ, trong lòng cũng có một sự kiêng dè đối với nhà Phật. Nhưng, La Già càng mạnh, lão càng có thêm tự tin. Triệu Vân bỏ mạng trong tay nhà Phật cũng là một kết cục không tồi. Triệu Vân gầm lên một tiếng lôi thần nộ, đất trời đều biến sắc. Diệt thế chú không làm gì được hắn, bị chấn cho tan tác. Phật quang mờ đi không ít, còn ma sát chi khí đang suy yếu của hắn lại một lần nữa cuộn trào. Tâm ma kết thật đáng sợ, một lần nữa nhấn chìm tâm cảnh của hắn, ma lực kinh hoàng bỗng chốc bùng nổ dữ dội. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. La Già không hề nao núng, Phật quang vô tận tỏa ra. Vừa dứt lời, liền thấy hư không chấn động, một chiếc chuông vàng khổng lồ xuất hiện giữa trời. Chuông to như núi lớn, vạn đạo quang mang nở rộ, nhìn từ dưới lên tựa như một vầng thái dương. Bỏ xuống đồ đao cái em gái ngươi, thành Phật cái ông nội ngươi. Người đời không ngờ, Triệu Vân sau khi nhập ma nói chuyện lại gần gũi đến thế. Gần gũi cũng tốt. Không chỉ dễ nghe dễ hiểu, mà còn bá khí ngời ngời. Ma hãy tỉnh ngộ đi. La Già thản nhiên nói, kim trung lớn như núi cũng ầm ầm hạ xuống. Người xem bên ngoài thấy vậy, bao gồm cả thần minh, lại đồng loạt lùi về sau, chỉ sợ chiếc chuông lớn kia lỡ tay nện lệch. Nặng nề đến thế, nếu chúng phải, chẳng phải sẽ bị nghiền thành tương thịt sao? Ta đỡ. Triệu Vân lao vút lên trời, một thương đâm thẳng lên trên. Chỉ nghe một tiếng keng vang trời, kim trung suýt nữa bị hất văng vào hư vô. La Già lại cực kỳ vững vàng, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo cà sa. Cái phất tay này của hắn gây ra động tĩnh không nhỏ, niệm lực tường hòa cuồn cuộn như đại dương. Vừa lúc Triệu Vân lao tới, liền ngã vào trong đó, ma sát bị niệm lực cưỡng ép hóa giải, rơi vào trong đó, vĩnh hằng thể e là phải gục ngã. Niệm lực của Phật gia là vô tận. Đối phó với đại ma đầu, vẫn phải cần đến tôn giả của Phật gia. Thấy Triệu Vân đang vùng vẫy trong biển niệm lực, người đời đều đưa ra kết luận như vậy. Cùng là chuẩn đế thần, La Già tôn giả có lẽ không đấu lại Quy Thiên lão quân, nhưng hắn lại là khắc tinh của ma đạo. Thật không may, Đại La Thánh Tử bây giờ lại chính là một con ma đầu chính hiệu. Người đâu rồi? Tinh Nguyệt cổ thần nhìn quanh hư không bốn phía, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Tìm cái gì? Tìm người giúp đỡ Triệu Vân, sao không xông ra đánh lén La Già một gậy? Sau một hồi dò xét, nàng không tìm thấy tung tích của người đó, cũng không nhìn ra nửa điểm khác thường. Đi rồi sao? Tinh Nguyệt thầm nghĩ, định vung kiếm xông vào cửu thiên. Người đó không ra tay, chỉ đành để nàng xông vào cứu Triệu Vân. Thế nhưng, chưa kịp để nàng lên trời, đã thấy biển niệm lực sóng cả cuộn trào. Chính là Triệu Vân. Hắn vậy mà đã hóa thành hình rồng, quẫy đạp điên cuồng trong biển lớn. Ngươi còn có thể xông ra được sao? Lão đạo sĩ dâu bạc kinh ngạc thốt lên. Những người xem bên ngoài cũng khẽ nhíu mày, bởi vì vĩnh hằng thể bị nhốt trong biển niệm lực lại không hề yếu thế, ngược lại còn vô cùng sung sức, khuấy cho niệm lực của Phật gia hỗn loạn cả lên. Nói ra là ra. Cùng với một tiếng rồng gầm cao vút mà hung bạo, Triệu Vân đã phá tan biển niệm lực lao ra ngoài. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, ma sát đã tan tác của hắn lại một lần nữa bao trùm cả bầu trời rộng lớn. Tiếng quát của La Già đã pha thêm một tia lạnh lẽo. Hắn hóa ra một pho tượng đại Phật, sừng sững như núi cao. Sau đó, liền thấy đại Phật vươn tay, từ trên trời giáng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân vừa mới hóa lại hình người, đã bị một chưởng đó đập trúng. Người bên ngoài đều run sợ, tận mắt thấy hắn bị đánh thành một đống bầy nhầy. Chết đi! Quy Thiên lão quân mặt mày dữ tợn, nụ cười cũng hung tàn đáng sợ. Cười được nửa chừng, lão liền không cười nổi nữa, bởi vì Triệu Vân chưa chết. Bị đánh thành một đống bầy nhầy, cũng không hề ảnh hưởng đến việc Triệu Vân mở vĩnh hằng kim thân. Đại Phật tuy cao lớn, nhưng kim thân của hắn, xem ra còn to lớn đáng sợ hơn. Nói đến kim thân, đã không còn là kim quang rực rỡ như trước, mà là một màu đen kịt nhuốm máu. Cũng phải, hắn đã nhập ma, ngay cả bản nguyên cũng đã ma hóa, huống chi là kim thân. Triệu Vân vung chiến thương, một gậy quật bay Đại Phật ra xa. Người đời nhìn rất rõ, pho Đại Phật vàng óng vậy mà đã nứt ra một vết. Chính vết nứt này đã khiến La Già, người vẫn luôn giữ vẻ mặt tường hòa, lộ ra một tia kinh ngạc. Tên tiểu bán thần này thật sự lì đòn. Đại Phật của một chuẩn đế thần như hắn vậy mà cũng bị nó hất văng. Triệu Vân thiên hạ vô địch thủ, đánh La Già thành con cẩu. Vẫn là đám lão già không chịu ngồi yên kia, lại bắt đầu gân cổ la hét. Đây không phải là chỉ muốn thiên hạ đại loạn, mà bọn họ thật sự ngứa mắt với gã đầu chọc. Triệu Vân không phụ sự kỳ vọng, gậy thứ hai vung ra, trực tiếp đập nát đầu của Đại Phật. Pho Đại Phật này cũng rất lì đòn, đầu đã nổ tung mà vẫn đứng sừng sững như núi. La Già không ngồi yên được nữa, vung tay một cái, vạn đạo Phật quang bỗng hiện, như sấm như điện, như đao như kiếm, mỗi một đạo đều cuốn theo niệm lực vô tận, một đòn đánh nát kim thân của Triệu Vân. Sau tiếng quát lạnh của hắn, cả đất trời đều sấm chớp rền vang. Hắn xòe tay ra, Phật văn lưu chuyển giữa các ngón tay, trong lòng bàn tay thì dị tượng biến hóa. Người xem đều căng mắt ra nhìn, dường như thấy trong tay La Già hiện lên vô số bảo tháp, chùa chiền và tự viện, lần lượt xuất hiện, tất cả đều được Phật quang bao phủ. Trưởng Trung Phật Quốc. Viên lão đầu thấy vậy, đôi mắt già nua không khỏi nheo lại. Đó chính là một đại thần thông của Phật gia, cực kỳ lợi hại. Khi lão nhìn, Triệu Vân đã bị La Già thu vào trong lòng bàn tay, thân thể trở nên vô cùng nhỏ bé. Người đời không nhìn rõ, nhưng thấy ma quang nhuốm máu của Triệu Vân lóe lên, hẳn là Triệu Vân đang đổ máu. Lão đầu chọc, ngươi biết cũng nhiều trò đấy. Dù đang ở trong Phật quốc, tiếng cười lạnh của Triệu Vân vẫn vang vọng khắp cửu thiên. Hắn ra tiên lôi và hỗn thiên hỏa, đốt sạch Phật quang kia. Cả bảo tháp và chùa chiền trong Trưởng Trung Phật quốc cũng bị hắn quét ngang bằng một gậy. Ngươi không thoát được đâu. Bàn tay đang xòe ra của La Già đột nhiên nắm chặt lại thành quyền. Trưởng Trung Phật quốc trong tay hắn, hóa thành ánh sáng hủy diệt. Diệt ta. Triệu Vân ma sát ngút trời, vậy mà lại từ bên trong bẻ toang bàn tay của La Già. Trưởng Trung Phật quốc không thể chấn áp được hắn, đã bị hắn đập cho tan nát. Kể từ khi giáng lâm đất trời này, La Già lần đầu tiên đổ máu, bàn tay Phật nổ tung thành huyết nê. Sau đó là cánh tay của hắn, kéo theo cả nửa mảnh áo ca sa, cùng bị xé phăng xuống. Triệu Vân đạp trời lao tới, lại là một gậy bá đạo vô song. Phật Đà bị một đòn quật bay lên trời, từng mảng Phật quang theo đó vỡ tan. Người đời đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Phật cấp chuẩn đế thần mà cũng không áp chế nổi tên ma đầu này sao? Đúng vậy, không áp chế nổi. Triệu Vân của hiện tại như thể đã mở thần cấp hách, thần dũng đến vô bờ bến. Người đã chọc giận Phật. Câu này Triệu Vân đã nghe rất nhiều lần, La Già tôn giả lại lải nhải một lượt nữa. Dù bị đánh bay, nhưng căn cơ của hắn vẫn còn, niệm lực vẫn vô cùng vô tận, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi trên 9 tầng trời. Hai tay chắp lại, niệm tụng kinh Phật tối nghĩa khó hiểu. Ngay sau đó, từng pho tượng Phật hư ảo, lần lượt diễn hóa ra. Bọn họ trang nghiêm, cổ kính, hoặc đứng sừng sững trên mây, hoặc cầm trong tay Phật quyển, hoặc tay lần tràng hạt, hoặc trên đầu treo Phật tháp, tựa như từng ngôi sao chói lọi, điểm xuyết cho cõi hư vô. Vạn Phật triều tông. Quy Thiên lão quân lẩm bẩm một tiếng, dường như nhận ra loại thần thông này. Chính vì từng thấy qua, lão mới đầy vẻ kiêng dè, pháp thuật này cực kỳ bá đạo. Đây không phải vọng sơn. Tinh Nguyệt cổ thần thấy vậy thì cười lạnh một tiếng. Vạn Phật triều tông ư? Nàng đã sớm được chứng kiến rồi. Tiếc là nơi này không có căn cơ của vọng sơn, La Già không thể thi triển ra uy lực mạnh nhất của pháp thuật này. Với trạng thái của Triệu Vân lúc này, hoàn toàn có thể chính diện đối đầu. Vĩnh Hằng nhất mạch không phải không có át chủ bài. Nói tới át chủ bài, nó liền xuất hiện. Phía sau Triệu Vân, một cánh cổng khổng lồ chống trời từ mặt đất mọc lên. Chỉ có điều, toàn thân nó đen kịt. Đừng nhìn vẻ ngoài của nó chẳng ra làm sao, nhưng lại mạnh hơn trạng thái bình thường rất nhiều. Điều này còn tùy thuộc vào nội tình của người thi pháp, Triệu Vân khi đã nhập ma, sức mạnh hơn lúc tỉnh táo nhiều. Hủy diệt đi. Triệu Vân cười gằn một tiếng, cánh cổng lớn mở ra. Ánh sáng vĩnh hằng đen kịt từ trong cổng tràn ra như vũ bão, thứ ánh sáng hủy diệt, cộng thêm ma sát cuồng bạo không gì sánh được, quét ngang chư thiên. Vạn Phật không chống đỡ nổi đòn tấn công, như những vì sao tắt hết ánh sáng, rơi từ trên trời xuống. La già phun ra một ngụm máu tươi, cũng suýt chút nữa như vạn Phật, ngã nhào khỏi hư không. Người đời nhìn mà thần sắc sững sờ, vạn Phật triều tông đó. Vậy mà lại bị đánh cho tan tác. Từ đó đủ thấy, đòn tấn công cấp cao nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch mới là thứ mạnh mẽ và bá đạo nhất. Tôn giả, ta đến giúp ngươi. Thấy La già thất thế, Quy Thiên lão quân liền quay lại tấn công. Đơn đả độc đấu không địch lại Vĩnh Hằng thể, vậy thì đánh hội đồng. Chiêu này không có gì sai, dù sao họ cũng là hai vị chuẩn đế thần. Còn chờ gì nữa? Trước khi tung đại chiêu, Quy Thiên lão quân còn không quên kêu gọi. Lần này rất hiệu quả, một đám người từ trong bóng tối lao ra. Toàn bộ đều là thần minh, chừng hơn 10 vị, cùng lúc tế ra thần khí, oanh tạc về phía Triệu Vân. Lấy thần huyết tế ma sát, Triệu Vân tay cầm chiến mâu, xông lên 9 tầng trời. Quy Thiên lão quân giáng lâm đầu tiên, cửu kiếm cùng bay. Kiếm trận đáng sợ cưỡng ép phá tan ma sát của Triệu Vân. Pháp khí của các thần minh đến sau thì đánh nát thân thể của hắn. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân tung hoành ngang dọc, đánh bay 9 thanh thần kiếm của Quy Thiên xuống hư không. Pháp khí của chúng thần cũng bị hắn lần lượt đánh bay, ánh sáng khô héo nổ tung đầy trời. Rắc, tiếng động chói tai vang lên, Quy Thiên lão quân đổ máu, bị cửu kiếm phản phệ, lồng ngực máu xương văng tung tóe. Chúng thần cũng chẳng khá hơn là bao, bản mệnh khí bị trọng thương, người nào người nấy đều phun máu. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao chiến mâu, triệu vạn lôi đình xé toạc không gian. Quy Thiên lão quân bị sét đánh, cắm đầu rơi xuống hư không. Chúng thần cũng không ngoại lệ, bị đánh cho bay đầy trời. Phật quang phổ chiếu, La giả tôn giả cất giọng lạnh lẽo khô khốc, vậy mà lại dùng Phật quang dập tắt lôi đình. Hắn không nên quay lại, vì cái đầu chọc quá chói mắt, trở thành đối tượng bị chiếu cố đặc biệt. Triệu công tử đâm một mâu tới, xuyên thủng kim trung hộ thể của hắn. Không có kim trung bảo vệ, lồng ngực của La giả bị đánh nát ngay tại chỗ. Quy Thiên lão quân từ phía sau lao tới, vẫn là cửu kiếm cùng xuất, tạo thành kiếm trận hủy diệt. Triệu Vân cũng vô cùng mạnh mẽ, không hề né tránh, vẫn chính diện đối đầu. Hắn chúng phải đòn tấn công tuyệt diệt, nhưng lại cuốn lên ma sát ngút trời, hóa giải uy lực của kiếm, cưỡng ép nhấn chìm 9 thanh thần kiếm vào biển ma sát, mặc cho Quy Thiên thi pháp thế nào cũng khó lòng triệu hồi lại. Thôi xong bị cướp mất rồi. Người đời bên ngoài ho khan, nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Lão giả Quy Thiên kia, hôm nay chắc chắn sẽ phải đại xuất huyết. 9 thanh thần kiếm đó, mới một chiêu đã bị ma sát nhấn chìm. Quy Thiên lão quân không kịp thở, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. 9 thanh thần kiếm mà lão khổ công tế luyện, giờ đã không còn nghe theo sự sai khiến của lão nữa. Nói trắng ra là mất rồi, trừ khi lão xông vào biển ma sát cướp lại. Thực tế, lão đúng là làm vậy thật, ngây ngô xông vào. Triệu công tử cũng rất thẳng thắn, một ngọn sóng ma sát khổng lồ trực tiếp nuốt chửng Quy Thiên. Cứu ta! Quy Thiên lão quân gào thét một tiếng, không còn nghĩ đến việc đoạt lại kiếm nữa, liều mạng dãy giụa. Dãy giụa một hồi, lại một con sóng lớn ập tới, nhấn chìm cả người lẫn kiếm vào trong ma sát. Lão chết hay chưa người đời không biết, chỉ biết một vầng thần quang nhuốm máu lóe lên trong biển ma. Chạy đi đâu? Triệu Vân cười nhe hàm răng trắng ởn, nhắm vào một vị thần minh mặc mãng bào. Vị thần đó chiến lực không tầm thường, nhưng lại không chịu nổi đòn, bị một mâu đập nát thần khu, biển ma sát cuộn trào, cũng nuốt chửng hắn, vùng vẫy vài cái rồi mất tăm. Các vị thần khác đều sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãi, quay người bỏ chạy tán loạn. Giờ phút quan trọng mới thấy được tầm quan trọng của đồng đội. Vẫn là người bí ẩn mà Tinh Nguyệt khổ công tìm kiếm, lại ở bên ngoài bồi thêm một nhát. Các vị thần đang chạy trốn, lần lượt bị đánh bật trở lại. Triệu Vân đương nhiên không khách khí, xông lên là đánh, hơn nữa còn không hề nương tay. Người đời xem mà nuốt nước bọt ừng ực, tận mắt chứng kiến từng vị thần bị đánh thành mưa máu. Vô pháp vô thiên mà. Các lão nhân than thở không thôi, đúng là lấy thần huyết tế ma sát. Nói đến ma sát của Triệu Vân, đã đạt đến mức độ kinh hoàng, mỗi một vị thần bị chôn vùi trong đó, ma lực của hắn lại bá đạo thêm một phần. Mỗi một tia, mỗi một sợi, đều nặng tựa núi cao. Đến lượt ngươi. Triệu Vân tay cầm chiến mâu đẫm máu, chân đạp biển máu ma sát, lao thẳng về phía La giả tôn giả. Phật, một lần nữa lục căn không thanh tịnh, đối mặt với một tên ma đầu mà lại nảy sinh ý định bỏ chạy. Phật ta từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Lời này không phải La giả nói, mà là của đám lão giả không đứng đắn kia. Họ thật biết thấu tình đạt lý. Bởi vì tình cảnh này rất hợp với câu nói đó. La giả không thèm nghe họ nói nhảm, quay đầu bỏ chạy thật mà độn pháp lại cực kỳ quái dị. Làm sao đây, buồn cười quá. Thấy Phật bỏ chạy, không hề quay đầu lại, người đời đều nhếch mép. Cái gọi là rút lui chiến lược trong truyền thuyết, chắc là để nói về La giả lúc này. dù sao cũng là một vị Phật, lại còn ở cảnh giới chuẩn đế thần, không sợ tín đồ chửi cha mắng mẹ hay sao? Đại sư, vội về nhà thu quần áo à? Lời của Triệu công tử vẫn gần gũi như vậy. Nhưng việc hắn làm lại là một chuyện huyết tinh vô cùng chân thật, La già liều mạng bỏ trốn, hắn thì xách chiến mâu đẫm máu, truy đuổi sát sao phía sau. Đó là một khung cảnh vô cùng châm biếm, ít nhất là trong mắt người đời, kẻ chạy trốn và kẻ truy sát trông thật không tương xứng. Thử hỏi, một vị Phật ở cảnh giới chuẩn đế thần, sao có thể bị một ma đầu cấp bán thần đánh cho không dám ngoảnh đầu lại chứ? Thật sự làm tổn hại đến uy danh của Phật môn. Khó khăn lắm mới tiến giai chuẩn đế thần, vậy mà lại bị đánh cho một trận tơi bời. Hơn nữa, đối phương còn là một đại ma đầu, chậc chậc chậc. Nếu Vọng Sơn Phật chủ hôm nay có mặt, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Người đời vô cùng chuyên nghiệp, cứ bám theo sau xem kịch hay. Người đông thì không thể thiếu những lời bàn tán, nói về La già, nhưng lại kinh ngạc về Triệu Vân, thật sự làm vẻ vang cho Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Cũng thật sự làm vẻ vang cho cửu thế thần thoại. Bán thần đuổi theo chuẩn đế thần, rất bá khí phải không nào? Hắn cũng làm vẻ vang cho ngươi rồi, Tinh Nguyệt Cổ Thần khẽ nói, vẫn đang tìm kiếm người thần bí kia, nhiều năm không gặp, bản lĩnh ẩn nấp này ngày càng đoạt thiên tạo hóa rồi, mấy lần ra tay bổ đao, đừng nói là bóng người, ngay cả nửa điểm tung tích cũng không tìm ra, đạo hạnh bực này, ít nhất cũng phải là cảnh giới chuẩn đế thần. Chủ quan rồi. Lão đạo dâu bạc cũng đi theo, trong lòng không khỏi ho khan một tiếng. Trước đó, không nên bỏ chạy, lẽ ra nên ra mặt bảo vệ Triệu Vân một phen theo thông lệ, bởi vì tiểu tử đó thật sự có tiềm năng nghịch thiên, sau này nhất định sẽ là một nhân vật hung hãn tuyệt đại vượt qua cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ, và cửu thế thần thoại. Một yêu nghiệt như vậy, có phải nên sớm ôm đùi hay không? Cố hữu của sư tôn, quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Lời thì thầm của Chỉ La, chỉ mình nàng nghe thấy, sự kinh ngạc của nàng đối với Triệu Vân cũng khó mà che giấu. Cùng ở chung một thời đại với hắn, không biết là vinh hạnh hay là bi ai. Bởi vì bất luận là chiến tích hay chiến lực, hắn đều tuyệt đối đè bẹp cả một thế hệ, những người còn lại, dù có kinh diễm đến đâu, cũng đã định trước là vai phụ nền, mà nàng, e rằng ngay cả vai phụ nền cũng không được tính. Phật quang nhuốm máu lại một lần nữa chiếu rọi trên hư không. La già tôn giả đã trúng đao, suýt chút nữa bị Triệu Vân một côn đánh nổ. Người đời nhìn rất rõ, hào quang của Phật đang tan rã đến cực điểm, còn một vẻ mặt dữ tợn thì hiện đầy trên khuôn mặt của La già. Đúng vậy, Phật đã không còn thanh tịnh nữa, đôi mắt Phật vốn nên tường hòa, giờ đây đã nhuốm một tia sáng đỏ tươi, đã có dấu hiệu nhập ma. Người đời nhìn mà suýt xoa chép miệng. Một chuẩn đế thần đó, lại bị một tên bán thần nhỏ bé đánh cho đến mức sinh tâm ma. Cứ tiếp tục như vậy, La già chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn sẽ lột xác thành một ma Phật. Nói là lột xác cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì ma và Phật chỉ cách nhau một ý niệm. A, La già gào thét, thật sự đã nhập ma đạo. Phật đã nhập ma, hiển nhiên đã mất đi ánh sáng tường hòa, ngay cả niệm lực tín ngưỡng cuồn cuộn cũng trở nên lốm đốm, vì tâm cảnh của y thay đổi mà đang dần dần lột xác thành ma sát. Tiếng chuông như sấm rền, cùng với Phật âm mang ma tính, giao cộng vũ, khiến người đời nghe mà lòng phiền ý loạn, Phật đã ma hóa, khí thế lập tức tăng vọt, nửa bầu trời bị đè ép đến sụp đổ. Dị tượng của y cũng vậy, đồng thời với việc phai đi Phật quang, đã diễn hóa ra cảnh tượng thi sơn huyết hải. Thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Những lão giả không an phận lại đang gây rối trong bóng tối. Đương nhiên, họ không phải nói Triệu Vân, mà là La già. Chẳng phải đã nói buông đao đổ tể, lập địa thành Phật sao, ngươi làm sao lại đi ngược lại thế này? Châm biếm. Đây lại là một sự châm biếm nữa. Lời của nhà Phật, do người ngoài nói ra, chẳng có chút vấn đề nào, đây không phải là tự vả vào mặt sao? Nói đến mặt mũi, La già hiển nhiên đã không còn quan tâm đến thứ này nữa. Điều y muốn làm bây giờ, chính là làm sao để giết chết Triệu Vân. Người có suy nghĩ này, ở hiện trường có rất nhiều, chỉ là, do e sợ chiến lực của Triệu Vân, không ai dám ló đầu ra, chỉ trốn trong bóng tối, lúc nào cũng chuẩn bị bổ đao, hoặc là, chờ đợi thần minh mạnh mẽ hơn giáng lâm. Chỉ nghe La già gầm lên một tiếng, mở ra bản mệnh dị tượng. Đó là một mảnh Phật thổ minh mông, bảo tháp và chùa triền san sát, bao phủ dưới Phật quang mang ma tính, người đời nhìn thấy các vị Phật đà bên trong. Không một ai an phận, ngược lại càng giống như bầy ma loạn vũ. Dị tượng chính là hình dung của đạo tâm, cũng là bức chân dung của tâm cảnh. Vị Phật này đã hoàn toàn nhập ma. La già ánh mắt sắc lẹm, Triệu Vân còn cuồng bạo hơn cả y. Hắn cuốn theo ma sát ngút trời, công phá vào đại thế giới. Ầm, bang. Đại chiến huyết tinh theo đó mà mở màn. Một ma một Phật, một đông một tây, trong mảnh Phật thổ tựa như ma vực, bắt đầu đối đầu bí thuật. Đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, pháp tắc bay múa tứ tung, va chạm khiến thiên địa động, dư uy đáng sợ làm cho càn khôn hỗn loạn, biến chiến trường thành một vùng cấm địa, không ai dám bước vào. ma đấu với ma, La già có vẻ còn kém một chút, những lão già mắt tinh đều nói một câu như vậy. Nhìn vào chiến cuộc, La già dường như từ lúc bắt đầu đã rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, Triệu Vân lại như một con mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn năm vừa thức tỉnh, càng đánh càng cuồng bạo, mặc cho La già pháp lực ngút trời cũng khó mà áp chế, còn bị đánh cho Phật khu nứt toác. Không có ai xông lên giúp sao? Giúp ai? Đây không phải là nói nhảm sao? Không ít người nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ, các vị thần không định hội đồng sao? Nhưng, nhìn hồi lâu cũng không thấy ai tham chiến nữa, đa số đều lượn lờ trong hư vô, giữ thái độ quan sát. Vết xe đổ còn đó, không thể cứ thế xông lên. Các vị thần bị tru sát lúc trước chính là ví dụ đẫm máu. Hơn nữa, vĩnh hằng thể không phải là không có người giúp, người thần bí kia, giống như một bóng ma, thần xuất quỷ một, không chừng lại bất ngờ xông ra bổ đao. Cùng với một tiếng nổ lớn, đại thế giới Phật thổ của La già ầm ầm sụp đổ. Sau đó, chính là Phật khu của y, bị Triệu Vân một côn đánh cho nổ tung. Cứu ta! Phật bị đánh đến nổi điên, cũng sẽ phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết. Như La già đã bị đánh cho đạo tâm sụp đổ, thảm liệt vô cùng. Tiếng kêu cứu của y, người đời đều nghe thấy, nhưng không một ai dám xông lên. Vĩnh hằng thể cuồng bạo khát máu, lại còn lục thân bất nhận, ai dám đi tìm kích thích chứ? Ma sát của Triệu Vân từ trên trời cuộn xuống, nhấn chìm trời đất, cũng nhấn chìm La già. Chuẩn đế thần thì đã sao, cũng không chống đỡ nổi ma sát cuốn tới, vùng vẫy một hồi rồi cũng chìm xuống đáy biển. Lại một chuẩn đế thần bị chấn áp, Triệu Vân càng thêm cuồng bạo. Dùng thần huyết nhuộm ma sát, ma lực của hắn đã khủng bố đến cực điểm. Còn ai nữa? Ba chữ vô cùng hợp với hoàn cảnh, được Triệu Vân gầm lên bá khí ngút trời. Tâm tình người đời chấn động, đồng loạt lùi lại, Quy Dương đã bị nuốt chửng, chúng thần bị diệt, ngay cả chuẩn đế thần của Phật môn cũng bị chấn áp. Không có đối thủ, e rằng Triệu Vân sẽ đại khai sát giới, mà bọn họ, có vẻ đều có khả năng bị tấn công, không thể không lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay lúc này, một đạo thần quang màu vàng kim xé toang bầu trời màu máu. Không ai biết là ai ra tay, chỉ biết đạo thần quang đó, uy lực tồi khô lạc hủ. Triệu Vân tránh không kịp, bị chém đứt một cánh tay ngay tại chỗ, chưa kịp đứng vững, lại thấy một đạo kiếm mang từ chân trời chém tới. Kiếm mang cuốn theo kiếm y vô song, chém hắn bay ngang hư không 800 trượng. Gần như cùng lúc là một vệt đao quang, sức sát thương cực kỳ bá đạo. Rắc, ma khu của Triệu Vân lập tức bị chém toác, ma cốt nhuốm ma huyết, vỡ nát tung tóe khắp trời cao. Vẫn chưa hết, sau đao quang là một đạo trường ấn, suýt chút nữa đã đánh nổ Triệu Vân. Rắc, công phạt dồn dập không dứt, xé rách thân thể Triệu Vân thành từng mảnh, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Triệu Vân không kịp phản ứng, người đời cũng không kịp đề phòng. Có đại lão hạ tràng. Các lão gia hỏa có nhãn giới cao thâm đều đồng loạt nhìn về một phía. Trong tầm mắt, chín bóng người mờ ảo hiện ra, đang đạp trên biển sao mà tới. Có lẽ do uy áp của chín người quá mạnh, đến nỗi trên đường đi luôn có sấm sét bầu bạn. Ngoài ra, còn có dị tượng đáng sợ, người chưa tới mà dị tượng đã tràn ngập khắp càn khôn. Họ quá cổ xưa, phảng phất như đến từ tận cùng của năm tháng, khí tức tăng thương bao trùm cả đất trời. Thương Kiếp, Khô Đạo, Hồng Thiên, Chí Tuyệt, U Đế, Hoàng Minh, Càn Chấn, Ám Nhật, Vũ Ma. Trời trời ạ! Thần Khư Cửu Đế. Khắp nơi vang lên những tiếng kinh hô, giọng điệu run rẩy. Đặc biệt là đám lão gia hỏa, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Thần Khư Cửu Đế. Đám tiểu bối kiến thức nông cạn đều nhìn sang các bậc trưởng bối bên cạnh. Thần Khư là truyền thừa của Chí Cao Thần, cũng là một trong những vùng cấm của thần giới, một trưởng bối nói. Cái gọi là thần khư cửu đế chính là chín vị đế thần, đều là đại tướng dưới trướng Vô Vọng Ma Tôn. Đường đường là đế thần mà chỉ là đại tướng thôi sao? Đại tướng dưới trướng đều là đế thần, vậy Vô Vọng Ma Tôn phải kinh khủng đến mức nào? Đám tiểu bối kinh ngạc tột độ, đầu óc vẫn còn ong ong một mảnh. Thần khư hùng mạnh, không ai có thể lay chuyển. Các trưởng bối không giải thích nhiều, một câu này là đủ rồi. Vì một tiểu bán thần mà thần khư lại cử động tới chín vị đế thần. Ai bảo Triệu Vân là truyền nhân vĩnh hằng, ai bảo hắn là đồ đệ của Nguyệt Thần. Dù vậy, đội hình này của thần khư cũng có phải là quá lớn rồi không? Những tiếng kinh ngạc như thủy triều lại vang vọng khắp đất trời. Tình cảm trước đó chỉ là trò đùa con nít, màn kịch lớn thực sự bây giờ mới bắt đầu. So với thần khư cửu đế, đám người Quy Thiên và La Già chỉ là lũ tép diêu. Xét về khí chất, về nội tình, vẫn phải là đế thần của thần khư. Chín người đến đây vì ngươi ngươi đủ để kiêu hãnh một thế hệ rồi. Tinh Nguyệt Thần sắc ngẩn ngơ, rõ ràng cũng không ngờ tới cục diện này. Thần khư đã nhúng tay thì không phải chuyện tầm thường, đó là truyền thừa của Chí Cao Thần. Lại sơ suất rồi. Lão đạo râu trắng vốn định biểu lộ lòng trung thành lại rụt vào trong đám đông. Lão không đắc tội nổi với Vĩnh Hằng Thể, càng không đắc tội nổi với thần khư. Đừng nói là một tiểu bán thần như Triệu Vân, cho cho dù Nguyệt Thần còn tại thế, đối đầu với thần khư cũng phải lùi bước ba phần. Truyền thừa của Chí Cao Thần quá kinh khủng. Tử cục rồi. Chỉ La cũng đang ngẩng đầu nhìn, gò má trắng bệch. Chín vị đế thần đó. Hơn nữa, còn không phải đế thần bình thường, tùy tiện lôi ra một người cũng đủ để đánh Triệu Vân thành cho bụi, huống hồ là chín vị đế cùng đến. Với đội hình này, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Đến hay lắm. Có người vui, có kẻ buồn. Như các vị thần đang ẩn náu trong bóng tối thì lại vô cùng phấn khích. Quy Thiên Lão Quân và La Giả Tôn Giả không chống đỡ nổi, nhưng chín vị này thì lại khác. Nghĩ đến đây, các vị thần không còn che giấu nữa, từng người một từ trong bóng tối nhảy ra, có tới hơn 30 vị, khiến người đời phải âm thầm nuốt nước bọt. Kẻ thù của Triệu Vân cũng không ít nha. Nói đến Triệu Vân, e là đã bị một bộ liên chiêu đánh choáng váng, đứng cũng không vững. Dù vậy, ma sát cuồn cuộn của hắn vẫn đang điên cuồng gào thét, không hề có dấu hiệu suy giảm. Nhân tài của Vĩnh Hằng Nhất Mạch đúng là trâu bò thật. Chịu một đòn của thần khư cửu đế mà vẫn chưa chết. Cửu đế muốn bắt sống, căn bản không hề hạ độc thủ. Người đời vừa lùi lại, vừa không quên bàn tán. Nói thì nói vậy nhưng kinh ngạc đều xuất phát từ tận linh hồn. Bầu trời rung chuyển, thần khư cửu đế đồng loạt lao tới. Chẳng trách lại là đế thần, khí chất quả là chói lòa, tuyệt không phải hạng người như Quy Thiên và La Giả có thể so sánh. Dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng giống như chín vầng thái dương rực lửa, vạn đạo quang mang nở rộ, chiếu rọi đất trời u ám thành ban ngày, cũng khiến người đời không thể mở mắt. Mà đáng sợ nhất chính là uy áp của họ, ngay cả những người xem đứng ngoài trận cũng cảm thấy áp lực nặng nề, tựa như có một ngọn núi 8.000 trượng đè trên vai, đừng nói là nhảy nhót, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Có thể tưởng tượng được Triệu Vân đang ở trong chiến trường phải chịu sức nặng đến nhường nào. Quả thực, tình cảnh của Triệu công tử vô cùng tồi tệ, thân thể cũng khó mà tái tạo lại. Vĩnh Hằng Nhất Mạch quả nhiên đều là hạng người nghịch thiên. Ám Nhật cất giọng khô khốc. Nguyệt Thần đúng là biết chọn đồ đệ, tiếng cười u ám của Hoàng Minh như ma chú, vang vọng khắp cửu thiên. Dám lên thần giới, quả là to gan. Khô Đạo vuốt râu. Ma sát thế này, chắc đã nhuốm không ít máu của thần minh. Ánh mắt Hồng Thiên sâu thẳm. Một tiểu bán thần mà có chiến lực như vậy, khiến ta bất ngờ. Chí Tuyệt buông một tiếng cảm thán. Nếu để hắn trưởng thành, ắt sẽ là một Vĩnh Hằng thủy tổ khác. Càn Chấn lạnh lùng nói. Chúng ta đã đến, hắn sẽ không đi được. U Đế thản nhiên nói, ánh mắt đầy vẻ coi thường. Bắt về, dâng lên cho chủ thượng. Lời của Thương Kiếp tựa như một khúc thần ca phiêu diêu. Không hổ là người của thần khư, quả là thú vị. Từ lúc giáng lâm đến mảnh đất này, họ đã coi như không có ai xung quanh. Người một lời ta một câu, như đang tấu hài, trò chuyện qua lại rôm rả. Người duy nhất không lên tiếng là nữ đế thần Vũ Ma, dường như là người không thích nói nhiều. Nàng đứng đó nhẹ nhàng. Khói mây bao phủ thân mình, những giọt mưa thần hư ảo lượn lờ xung quanh, che đi dung nhan mờ ảo của nàng, tự có một loại ý cảnh như mơ như ảo. Thấy nàng, các lão gia hỏa đều sáng mắt lên. Đó là một đại mỹ nhân, xét về nhan sắc, tuyệt không dưới Mộng Ma. Nhắc đến Mộng Ma, người đời còn liếc nhìn bốn phía, biết đâu cũng đã đến rồi. Ầm ầm, vì chín vị đế thần, cả đất trời đều rung chuyển không yên, người đời không dám ho he, sợ chọc giận chín vị hung thần này. Đại thần cứu ta! Không ai nói gì, không có nghĩa là không có ai gào thét. Tiếng kêu cứu vang lên, truyền ra từ ma sát của Triệu Vân. Đó là Quy Thiên Lão Quân, vẫn chưa chết, còn bị nhốt trong ma sát. Ngoài lão gia, La Giả Tôn Giả cũng ở đó, nguyên thần thể đã gần như tan vỡ. Triệu Vân gầm lên một tiếng, cùng với ma sát ngút trời, hắn cưỡng ép đứng vững. Dưới ánh mắt của cửu đế, hắn vậy mà đã tái tạo lại được thân thể tàn phá. Dù là chín vị đế thần, hắn cũng không hề có chút sợ hãi. Không những không có mà thần sắc còn càng lúc càng trở nên bạo ngược. Đối với điều này, những người xem đều trong lòng biết rõ. Vĩnh Hằng thể tẩu hỏa nhập ma, vốn không còn tâm trí. Một kẻ lục thân bất nhận, còn mong hắn biết sợ sao. Đêm nay thật là náo nhiệt. Triệu Vân cười gằn, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi. Ngươi tự mình đi vào, hay để chúng ta giúp ngươi? Khô Đạo thuận tay ném ra một tòa bảo tháp, ý tứ cũng rất rõ ràng. Mọi người đều bận rộn, mau chóng vào đi, bọn ta còn về báo cáo. Đại ma đầu nào chỉ lục thân bất nhận, hắn còn vô pháp vô thiên, nhìn cũng không thèm nhìn bảo tháp, liền phun một bãi nước bọt đầy bá khí. Người đời xem mà tim run lên, tên nhóc này đang điên cuồng tìm chết à? Rất tốt. Khô Đạo cười lạnh một tiếng, phất tay áo tung ra một mảng thần quang. Thần quang rực rỡ, che trời lấp đất, khiến Càn Khôn cũng phải lu mờ. Triệu Vân múa chiến mâu, một kích đâm thủng thương thiên, phá vỡ lớp che đậy của thần quang. Vì vậy hắn cũng phải trả giá bằng máu, thân thể lại một lần nữa nứt toác. Thú vị. Ám Nhật nhếch mép, dùng ngón tay vê một luồng bản nguyên khí, hóa thành một biển cả mênh mông. Biển cả cuộn trào, sóng dữ ngút trời, càn quét cả đất trời, cũng nhấn chìm cả càn khôn. Bớt dọa ta. Triệu Vân một tiếng gầm chấn thiên động địa, ma quang đáng sợ va chạm vào hư không. Hắn tay cầm chiến mâu, lại một lần nữa lao tới, muốn chính diện đối đầu với đế thần. Thấy cảnh này, đừng nói người đời, ngay cả chín vị đế thần cũng phải nhướng mày. Tên nhóc con này, nhảy nhót cũng thật hăng hái. Thật sự không có chút sợ hãi nào sao? Nhìn rồi nhìn, những người đời đang nhướng mày bỗng đồng loạt giật giật khóe miệng. Cũng chẳng trách bọn họ như vậy, chỉ vì tên họ Triệu kia chạy mất rồi. Ta nói này, tên đó có phải chạy rồi không? Ngoài tư thế độn tẩu không được đẹp mắt cho lắm thì cũng không có vấn đề gì. Biển người đông nghịt, đen kịt một mảng, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn trời, mắt trợn tròn xoe. Một người nọ đúng là diễn sâu mà. Giây trước còn đang la lối om sòm đòi quyết chiến với cửu đế, giây sau đã chạy mất dạng. Khí thế khó khăn lắm mới gây dựng được, trong nháy mắt đã tan sạch. Không phải đã tẩu hỏa nhập ma sao? Vẫn biết sợ hãi à? Không ít người thì thầm. Hắn, e là đã khôi phục tâm trí. Các lão gia hỏa nói với giọng đầy thâm ý. Lời này không sai, dù gì cũng là chín vị đế thần, chỉ cần dọa cũng đủ khiến hắn tỉnh ngộ. Nói đến cửu đế thần khư, người khó xử nhất tại hiện trường chính là bọn họ. Người đời không kịp trở tay, bọn họ cũng bất ngờ không kém, nói là quyết chiến, sao lại chạy mất rồi. Không hổ là đồ nhi của Nguyệt Thần. Tinh Nguyệt suýt xoa, khẳng định Triệu Vân đã vượt qua tâm ma kiếp, chỉ là tên đó vẫn chưa giải trừ trạng thái ma hóa mà thôi. Nếu không, sao lại đang đánh lại co giò chạy như vậy? Lại sơ suất rồi. Lão đạo dâu bạc chắp tay sau lưng, nhìn Triệu Vân càng lúc càng thuận mắt. Nếu tên này có thể thoát chết, ôm đùi hắn một phen cũng không phải là không thể. Chạy đi đâu? Ám Nhật đế thần quát lạnh một tiếng, là người đầu tiên đuổi giết theo. Tám vị đế thần còn lại cũng như quỷ mị, biến mất trong hư không. Sau đó, liền nghe thấy tiếng nổ vang trời truyền đến từ phía chân trời xa xôi. Rất rõ ràng, cửu đế đã đuổi kịp Triệu Vân, hơn nữa còn thi triển sát sinh đại thuật. Nhanh nhanh nhanh. Người xem ngoài cuộc như thủy triều dâng lên, vì để xem kịch hay mà kẻ trước ngã, người sau tiến. Tinh Nguyệt cũng là một trong số đó, lúc đạp không mà đi, nàng vẫn không quên nhìn khắp bốn phía. Nàng vẫn đang tìm người thần bí đã giúp Triệu Vân bồi thêm một đao. Thần khư đã đến chín vị đế thần, không định ra tay một phen sao. Đáng tiếc, nàng tìm khắp hư vô, vẫn không thấy bóng dáng của người đó đâu. Mẹ nó có giỏi thì đơn đấu. Triệu Vân vừa đánh vừa lui, gân cổ lên chửi rủa kinh thiên động địa. Lúc người đời đuổi tới, vừa hay thấy hắn đổ máu, bị cửu đế đánh cho không ngóc đầu lên được. Đã vượt qua kiếp nạn rồi sao? Không ít lão gia hỏa vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu công tử đều trở nên sâu thẳm lạ thường. Không ai cho câu trả lời, bởi vì tiếng chửi vang trời của Triệu Vân chính là câu trả lời. Nếu không phải đã khôi phục tâm trí, nếu không phải đã vượt qua tâm ma kiếp, tên đó có thể chửi hăng như vậy sao? Đúng vậy, Triệu Vân đã tỉnh táo lại, là bị cửu đế ép. Cũng may là đã khôi phục tâm trí, nếu không, hôm nay chắc chắn phải chết. Vẫn là ám nhật đế thần, tế ra một vầng mặt trời màu đen. Triệu công tử bước đi không vững, lập tức bị nhốt vào trong đó. Mặt trời này vô cùng quỷ dị, ẩn chứa sức mạnh trói buộc và hóa diệt cực hạn, lại có vô số pháp tắc bay lượn, chỉ trong nháy mắt, ma sát của hắn đã bị hủy đi, sức mạnh giam cầm đáng sợ khóa chặt thân thể hắn. Khai! Triệu Vân quát thầm trong lòng, cưỡng ép mở ra hộ thể thiên cang, phá vỡ mặt trời màu đen. Thế nhưng, hắn chân trước vừa xông ra, chân sau đã đâm phải một đạo kiếm khí màu máu. Người ra tay là Khô Đạo, kiếm uy bá đạo tuyệt đối, kiếm y như gió cuốn mây tan. Nếu không phải Triệu Vân né nhanh, chắc chắn đã bị một kiếm chém làm đôi. Dù vậy, hắn vẫn bị dư chấn quét trúng, nửa cánh tay bị chém bay, nửa còn lại cũng nổ thành huyết vụ. Nơi vết thương còn có hắc quang lượn lờ, điên cuồng hóa diệt tinh khí của hắn, dù là vạn pháp trường sinh quyết cũng khó mà chữa lành. Hoàng Minh đế thần quát lên đanh thép, cuốn tới một vùng biển sao lấp lánh. Triệu Vân cũng rất cứng đầu, đâm sầm vào trong, bị một con sóng lớn đánh xuống đáy biển. Người đời không nhìn thấy bóng dáng hắn, chỉ nghe tiếng lách cách không ngừng, ai mà biết biển sao đó nặng đến mức nào, có lẽ đã nghiền nát không ít tiên cốt của hắn, chỉ nghe thôi cũng thấy đau thấu trời. Triệu Vân gầm lên một tiếng chấn động tiên khung, dùng hư vọng chi lực hóa thành một kiếm, chém mở biển sao. Còn hắn, như một con dao long, mang theo ma sát cuồn cuộn, từ bên trong bay vọt ra. Cũng chính lúc này, thương kiếp như một bóng ma giáng xuống, đầu ngón tay lượn lờ u quang chọc thẳng vào mi tâm hắn. Ta độn. Triệu Vân nghiến chặt răng, dùng không gian dịch chuyển, một bước lên trời. Nhưng than ôi, một chỉ của thương kiếp đã khóa chặt, vẫn hủy đi nửa cái đầu của hắn. Tiểu bán thần, còn có chỗ dựa nào nữa không? Hồng Thiên đế thần cười u uất, hóa ra đầy trời sao. Ánh sao vô cùng quỷ dị, chiếu rọi khắp trời đất, cũng giam cầm cả càn khôn. Triệu Vân đang độn tẩu, như rơi vào vũng bùn, thân thể không khỏi khựng lại. Còn chạy. Càn Chấn Đế Thần cười lạnh một tiếng, tế ra mấy trăm đạo pháp tắc, bay lượn như những con gián điện. Triệu Vân lần thứ hai bị khóa lại, ma sát cuồn cuộn cùng với khí huyết sôi trào đều bị dập tắt. Thôi rồi, không còn sức cứu vãn. Người đời thấy vậy, đều hít sâu một hơi. Bị hai vị đế thần phong cấm, tuyệt đối không có khả năng thoát thân. Ép lão nương liều mạng à? Tinh Nguyệt nói xong, liền muốn cầm kiếm xông lên cửu thiên. Ở yên đó. Triệu Vân truyền âm cho nàng một câu, trong cơ thể có vạn đạo quang mang bắn ra, mỗi một đạo đều do bản mệnh pháp tắc ngưng tụ thành, như đao như kiếm, điên cuồng chém vào những sợi xích pháp tắc đang khóa hắn, gắng gượng phá vỡ phong cấm, khiến người đời phải nhíu mày. Đúng là chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh. U Đế ánh mắt lóe lên, một trưởng lật nhào Triệu Vân. Một trưởng này, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, trưởng uy cũng hùng vĩ, đánh cho thân thể Triệu Vân nứt toác, cũng đánh cho pháp tắc đao kiếm của hắn nổ tung. Ánh sáng nhuốm máu như pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Tiểu bối vào đây. Chí Tuyệt vung tay, mở ra một chiếc lò luyện đan trong hư không mờ mịt. Triệu công tử vừa mới đứng vững, đã bị nuốt vào trong lò. Bên trong có lửa lớn hừng hực, điện chớp sấm rền, luyện cho khí huyết hắn tan vỡ. Ngay cả vĩnh hằng cốt bá đạo cũng không chịu nổi sự thiêu đốt, phong ấn ta. Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, một hơi hiến tế 500 năm tuổi thọ. Chính 500 năm thọ nguyên này đã mang lại cho hắn sức mạnh vô song. Cùng với một tiếng nổ vang, Táng Thế Quan, Tăng Thần Trung và Vĩnh Sinh Vương tọa được hắn diễn hóa ra, trước sau hợp lực, đâm thủng một lỗ lớn trên chiếc lò luyện đan cao như núi. Chí Tuyệt hừ một tiếng nặng nề, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Là hắn đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể, không ngờ lại có thể chiến đấu đến mức này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã hóa thành hình rồng, từ trong lò bay ra ngoài. Hắn muốn đi, nhưng bầu trời đêm u ám lại đổ xuống một cơn mưa thần lộng lẫy. Vũ Ma đã ra tay. Thi triển đại thần thông, cơn mưa thần kỳ dị tưới đẫm cả vùng trời đó, cũng dập tắt ma sát của Triệu Vân, ngay cả khí huyết bàng bạc cũng bị hóa giải một cách khó hiểu. Điều chí mạng nhất không phải những thứ này, mà là trong cơn mưa thần, ẩn giấu sức mạnh hủy diệt, Triệu Vân đổ máu, thân thể bá đạo bị sức mạnh hủy diệt xé nát tơi bời. Người đời xem mà hít một hơi khí lạnh, Vĩnh Hằng Thể có mạnh đến đâu, cũng không chống lại được sự công kích của cửu đế. Triệu Vân gầm lên như sấm, tế ra tiên hỏa và hỗn thiên lôi, tạo thành biển lửa sấm. Thứ này rất hữu dụng, đã đốt cơn mưa thần trên trời thành sương khói mộng ảo. Kẻ kiêu ngạo như Vũ Ma cũng lộ vẻ kinh ngạc, đồ nhi của Nguyệt Thần quả nhiên phi phàm. Ngươi đi được sao? Phá được mưa thần, không có nghĩa là có thể thoát khỏi vòng vây. Tám vị đế thần cùng lúc kéo đến, công kích lại một lần nữa ập xuống như trời giáng. Triệu Vân chiến ý ngút trời, mỗi một huyệt vị trên toàn thân đều đang phun ra nuốt vào tinh khí. Nhìn từ xa, hắn không giống một người, mà giống như một ngọn lửa đen kịt đang hừng hực cháy. Dầm. Trời đất u ám, ánh lửa nhuốm máu cuồn cuộn ngút trời. Vĩnh Hằng Thể độc chiến cửu đế thần, đánh đến thiên băng địa liệt, người đời chạy đến xem kịch, lùi lại rồi lại lùi. Hỗn chiến quá mức rộng lớn, chiến trường đẫm máu đã là một vùng cấm của sinh linh, bị lôi đình và tia chớp bao phủ. Không nhìn rõ ai là ai, chỉ thấy 10 bóng người mờ ảo tung hoành ngang dọc trong đó, đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau, chém bầu trời u ám thành từng mảnh tan hoang. Không chỉ vậy, còn có từng vòng hào quang nối tiếp nhau, mang theo sức mạnh hủy diệt lan ra bốn phương, hất đổ núi non trùng điệp, cũng đảo lộn cả càn khôn rộng lớn. Đây cũng quá mạnh rồi. Trong mắt người đời tràn ngập ánh nhìn kinh ngạc. Phải biết rằng, đó là chín vị đế thần đó. Vị nào mà chẳng phải pháp lực ngút trời, vậy mà giờ đây liên thủ lại không hạ được một tiểu bán thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kể cả cửu thế thần thoại và vĩnh hằng thủy tổ cùng thời kỳ, cũng không nghịch thiên đến mức này đi. Cửu đế của thần khư cũng kinh ngạc y như vậy. Dù bọn họ đã nương tay, nhưng sức mạnh đó cũng thừa sức tiêu diệt một vị đế thần. Vậy mà lại không thể hạ gục được tên tiểu tử này. Lúc trước, khi vô vọng ma tôn phái bọn họ đến đây, họ còn tỏ vẻ khinh thường. Chín vị đế thần đi bắt một tiểu bán thần, chẳng phải chuyện được cười sao. Lần này xem ra, vẫn là chủ thượng có tầm nhìn xa trông rộng. Bởi vì tên họ Triệu này đúng là một yêu nghiệt khó xơi. Cảnh giới bán thần đã có thể đánh đấm và chịu đòn như vậy, nếu để hắn phong thần, nếu mặc cho hắn trưởng thành, thì còn ra thể thống gì nữa? Đánh, giết chết hắn. Kẻ thù của Vĩnh Hằng nhất mạch quá nhiều, kẻ thù của Đại La Tiên Tông cũng không ít, còn có kẻ thù của Nguyệt Thần cũng nhiều không đếm xuể. Luôn có vài kẻ không kìm được tâm trạng phấn khích, buông lời hung ác, nếu không phải chiến lực không đủ, e rằng cũng đã xông vào chém Triệu Vân vài đao rồi. Người đâu rồi? Tiếng gọi của Tinh Nguyệt cổ thần vang vọng qua truyền âm. Nàng vẫn đang tìm người thần bí kia. Đừng có trốn nữa, không ra đây thì truyền thừa nhà ngươi sắp bị diệt rồi. Không sao, hắn chịu đòn tốt. người thần bí có ở đó, đang khoanh tay đứng xem kịch hay. Đơn đấu, có giỏi thì đơn đấu. Tiếng chửi ầm ĩ của Triệu công tử át cả tiếng nổ vang trời. Hắn càng như vậy, người thần bí lại càng vững như bàn thạch. Nhìn xem, tên nhóc đó vẫn còn sức mà chửi bới ầm ĩ cơ mà. Thần giới, thật náo nhiệt. Đêm nay, không ít người ở tiên giới ngẩng đầu nhìn trời. Các bậc lão bối thì tụ tập lại với nhau, còn tiểu bối thì sắc mặt trắng bệch. Thời buổi nhiễu nhương, tiếng nổ vang tựa như từng hồi chuông báo tử. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chắc chắn có tên Triệu Vân đó. Trên tường thành của Chí Tôn Thành, cường giả của thần triều đã đứng chật kín. Bọn họ quá hiểu cái tính của người nào đó, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Nếu không phải là một trận hỗn chiến quy mô lớn, thì sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Khiến cho cả bầu trời tiên giới cũng sấm chớp đùng đoàng. Tiếng nổ ở thần giới không biết đã tắt từ lúc nào. Không phải là không đánh nữa, mà là đánh một hồi, vị họ Triệu kia lại chạy mất tăm mất dạng. Chết tiệt, tiếng gầm giận dữ của cửu đế thần khư chấn sập cả hư không. Mất mặt, quá mất mặt, chính vị đế thần liên thủ đó. Không những không bắt được một tiểu bán thần mà còn để tên nhóc đó chạy thoát. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thần khư sẽ không còn chút thể diện nào. Sắc mặt của cửu đế khó coi, mỗi người biến mất vào hư không, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu giải thảm. Người đời thì vẫn chưa thỏa mãn, đứng bên ngoài chiến trường hoang tàn, hồi lâu không rời đi. Vĩnh Hằng nhất mạch nhiều nhân tài, Triệu Vân chính là một trong những người xuất chúng nhất. Đêm nay rõ ràng là một tử cục, vậy mà hắn vẫn có thể chạy thoát. Nếu Nguyệt Thần còn tại thế, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy thần khư chịu thiệt thòi. Bắt được Triệu Vân thì còn đỡ, nếu không bắt được, sau này thần khư sẽ phải khốn khổ. Triệu Vân có mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể đối đầu trực diện với thần khư sao? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu Triệu Vân quyết tâm ám sát, dưới đế thần, ai dám chạy ra ngoài nghênh ngang? Sau khi sự hứng thú qua đi, những tiếng bàn tán như thủy triều lại vang khắp trời đất. Vở kịch lớn đêm nay quả thực đặc sắc. Triệu Vân nhập ma, bá đạo tuyệt địa, tàn sát hơn 10 vị thần minh, còn trấn áp 2 vị chuẩn đế thần. Sau khi khôi phục thần trí, hắn cũng bá đạo ngút trời, ngay cả cửu đế của thần khư cũng phải thất bại trở về. Chỉ riêng chiến tích này cũng đủ để áp đảo cả một thế hệ. Đi đâu rồi? Tinh Nguyệt cổ thần mặc áo choàng đen, trèo lên cao nhìn ra xa. Bên cạnh, Chỉ La cũng đang nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, cả hai đều không tìm thấy Triệu Vân, chỉ biết tên đó chạy nhanh vô cùng, như thể bốc hơi khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết nào. Có người âm thầm giúp đỡ. Chỉ La nhìn Tinh Nguyệt. Có lẽ vậy. Tinh Nguyệt khẽ nói, nghĩ đến người thần bí kia. Nếu thật sự như vậy, kẻ đó quả là quá lợi hại, có thể trước mặt cửu đế mà mang Triệu Vân đi, lại không để lại dấu vết, ở thần giới không có mấy người làm được. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một khu rừng trúc yên tĩnh. Trải qua một trận tâm ma kiếp, cả người hắn đều không ổn, không phải do tâm ma quấy nhiễu, mà là bị đánh quá thảm. Đến lúc này, nhục thân đã vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần tàn tạ. Nhìn vào chân thân của hắn, đầy những vết lốm đốm, đầy những ánh sáng u tối sắp tàn lụi. Đó là sát ý của cửu đế, không ngừng ăn mòn, muốn nuốt chửng hắn mới thôi. Không ở yên trong tiên giới, chạy lên thần giới làm gì? Ngoài Triệu Vân, trong rừng trúc còn có một người nữa, bàn tay của người đó đã đặt lên vai hắn. Thần uẩn và nguyên thần lực kỳ dị đã bao phủ lấy chân thân hắn, hết lần này đến lần khác tẩy luyện, vừa giúp hắn tái tạo thân thể, vừa giúp hắn trừ đi sát ý. Đó là một lão nhân, tiên phong đạo cốt, áo vải không nhuốm bụi trần. Sao trông quen thế nhỉ? Triệu Vân xoa cằm, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải. Hắn có thể thoát chết, công lao của người này không nhỏ, chỉ một tiếng vèo đã mang hắn đi mất. Ngay cả đến bây giờ, hắn vẫn không nhận ra đó là thần thông gì. Thật sự không nhận ra lão phu sao? Lão nhân cất giọng ung dung. Đại La Tiên Tổ, chăm nghe không bằng một thấy. Triệu Vân mệt mỏi cười. Đúng vậy, đó là Đại La Tiên Tổ. Trong lịch sử Tiên Tông từng xuất hiện 2 vị thần, một là Tự Tại Thiên, vị còn lại chính là người trước mắt. Bổn mệnh khí của ngài là Đại La Thần Kiếm, hiện vẫn còn ở Chí Tôn Thành. Hắn không bao giờ ngờ rằng, Đại La Tiên Tổ vẫn còn sống, Tiên Tông có ngươi, thực là vạn hạnh. Đại La Tiên Tổ mỉm cười hiền hòa. Lão nhân ngài vẫn còn tại thế, tại sao không trở về Tiên Tông? Triệu Vân đầy vẻ nghi hoặc. Năm xưa trong một trận đại hỗn chiến, lão phu trọng thương hấp hối, gần đây mới tỉnh lại. Đại La Tiên Tổ thở dài một tiếng, con à, cục diện ở thần giới không đơn giản như con nghĩ đâu. Dù ta có tỉnh lại sớm hơn, cũng không thể trở về Tiên Tông. Vì sao ạ? Ta có chiến trường của riêng ta. Đại La Tiên Tổ không giải thích nhiều, chỉ một câu đó. Một câu là đủ. Với tài trí của Triệu Vân, những chuyện còn lại tự hắn có thể suy ra. Đại La Tiên Tổ ở thần giới, thì chiến trường ở thần giới. Đại La Tiên Tổ ở tiên giới, thì chiến trường ở tiên giới. Trở về tiên tông, đó không phải là giúp đỡ, mà là dẫn chiến hỏa về. Cứ chữa thương trước đã. Đại La Tiên Tông phất tay áo, lại vẩy xuống một mảng thần quang rực rỡ. Triệu Vân vội vàng thu lại suy nghĩ, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm vận chuyển tâm pháp. Một kiếp nạn, một tạo hóa. Tai ương lần này chính là một đại cơ duyên nghịch thiên. Thần môn. Tiếng thì thầm của hắn vang lên cùng với tâm thần mông lung. Đã vượt qua tâm ma kiếp, hắn đã có thể nhìn thấy cánh cửa đó. Cánh cửa phong thần, không còn xa vời nữa, dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Cái gì? Triệu Vân đến thần giới rồi ư? Thật hay giả vậy? Thiên chân vạn xác, đêm đó, lão phu đã tận mắt nhìn thấy. Bên ngoài thần thành, trận chiến đó long trời lở đất. Những lời bàn tán như vậy vang lên khắp nơi trong thần giới. Luôn có vài kẻ chẳng lo tu đạo, đi khắp nơi chém gió. Đương nhiên, chém gió không phải là trọng điểm là bán hàng. Bán gì ư? Bán ký ức tinh thạch, trong tinh thạch đều khắc ghi lại hình ảnh của trận đại chiến, bao gồm cả cảnh Triệu Vân nhập ma, thu thập Quy Thiên lão quân, trấn áp La giả tôn giả, và ác chiến với Cửu Đế thần khư. Từng chuyện, đều được bày ra rõ rành rành, toàn bộ đều là phiên bản độ nét cao. Tiên thần thông đạo đã sụp đổ, hắn lên đây bằng cách nào? Chỉ là bán thần, mà hắn lại có thể trấn áp được chuẩn đế thần. So với việc ác chiến với Cửu Đế thần khư, chuyện này chỉ là trò trẻ con. Theo ta thấy, chạy thoát khỏi tay Cửu Đế mới là đỉnh thật sự. Ký ức tinh thạch mà. Có đầy người mua, ai xem xong cũng đều kinh hãi chấn động. Vĩnh Hằng nhất mạch đúng là sản sinh ra nhân tài. Chưa nói đến chiến tích, chỉ riêng cái lá gan thôi đã không phải dạng vừa. Thần giới là nơi nào chứ, kẻ thù vơ một cái là cả nắm, không thiếu những đại lão cấp đỉnh thiên. Trong tình cảnh như vậy, tiểu tử họ Triệu kia lại dám chạy lên đây lượn lờ. Lẽ nào hắn không sợ giữa đường bị người ta mời đi uống trà? Đi xem thử. Không ít người kết thành đoàn, chạy đến thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.